dựa vào tỏ tình thông quan trò chơi chết chóc. Chương 122, nhiệm vụ hiện thực. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trong cơn đau lạnh lẽo kéo dài, với tư thế cực kỳ khó chịu này, Tiêu Tịch lại vô thức chìm vào giấc ngủ. Mặc dù cơ thể không hề dễ chịu, nhưng tinh thần lại hiếm khi được an ổn đến vậy. Kể từ khi thầy rời đi, hắn đã rất lâu rồi không có được một giấc ngủ yên bình như thế này. Học viện dị chủng, một không gian rộng lớn được tách biệt hoàn toàn. Không ai biết rốt cuộc nơi này rộng bao nhiêu. Chỉ cần phóng tầm mắt là không thể thấy được ranh giới của nó. Tuyết trắng bay lượn đầy trời, mềm mại như liễu tơ. Nhưng ngay khi chạm đất liền hóa thành băng xương, tan biến vào bóng tối sâu thẳm. Những bông tuyết phát ra ánh sáng trong suốt mờ nhạt, soi rọi không gian vô quang vô dạ này. Ở giữa nơi đây sừng sững một ngai đá lạnh lẽo, là dấu hiệu duy nhất nổi bật trong không gian tĩnh mịch này. Tử thần tóc đỏ ngồi trên ngai, ánh mắt lạnh băng, một lưỡi hái đen kịt khổng lồ lơ lửng sau lưng y, tỏa ra áp lực đáng sợ. Suốt 8 năm qua, trừ khi buộc phải ra ngoài coi thi hoặc thực hiện nhiệm vụ khác, còn không thì y luôn ngồi trên chiếc ngai băng giá này, lặng lẽ nhìn ngắm cơn tuyết dày đặc vô tận, chìm vào suy tư. Những bóng dáng trẻ con quẩn quanh bên ngai, tất cả đều mang cùng một khuôn mặt, nhưng chiều cao, tuổi tác lại khác nhau. Đó là Tiêu Tịch từ 6 đến 16 tuổi, mọi dáng vẻ của hắn đều có ở đây. Dáng vẻ yên tĩnh khi ngủ, dáng vẻ nghiêm túc cắn môi khi đọc sách, dáng vẻ nheo mắt tức giận khi quần áo bị làm bẩn. Dáng vẻ rõ ràng rất sợ đau nhưng vẫn cố nén chịu, trong mắt long lanh nước khi bị thương. Dáng vẻ ban đêm kéo lấy tay y, khẩn thiết cầu xin y đừng rời đi. Nơi đây lưu giữ tất cả dáng vẻ của Tiêu Tịch trong suốt 10 năm qua. Những đứa trẻ ấy như những hình chiếu, tự do di chuyển xung quanh ngai đá. Chúng là những ký ức mà tử thần đã trân trọng cất giữ. Nếu không có chúng, có lẽ trong 8 năm qua, y đã phát điên từ lâu rồi. Tuyết vẫn đang rơi, 8 năm trước, vào đêm Giáng sinh khi tử thần rời đi, tuyết cũng rơi dày như thế này. Ngoài thực tế, tuyết rơi suốt một đêm, còn ở đây, tuyết đã rơi suốt 8 năm. Một làn sóng năng lượng nhạt nhòa truyền đến không gian này, tử thần có thể cảm nhận được một sợi chỉ mảnh kết nối từ thế giới bên ngoài đến đây. Dù rất mong manh, nhưng không thể phớt lờ. Khi người ta quỳ lạy tạo hình tượng thần linh đều sẽ có cảm giác. Huống hồ là kẻ có sức mạnh như tử thần, tất nhiên không thể không nhận ra sự quan sát này. Chỉ là không biết kẻ nào lại có gan lớn đến mức dám tạc cả dung mạo của y. Lần theo sợi chỉ ấy, y nhanh chóng xác định được mục tiêu của mình. Chỉ là một cái liếc mắt thoáng qua, nhưng lại không thể rời đi được nữa. Nhìn thanh niên đang ngủ say với tư thế đó, cùng con rối xấu xí kia lại dám ôm lấy hắn, đôi mắt của tử thần trầm xuống. Y sớm nên nghĩ đến rồi, dù sao trên đời này, kẻ dám làm ra chuyện khắc họa chân dung y cũng chỉ có người đó. Vốn dĩ y đã quyết định từ nay về sau không dõi theo hắn nữa. Không nhìn, không nghe, không động, thời gian vốn chẳng còn nhiều, y quyết không thể tùy tiện can thiệp, để rồi khiến cục diện biến đổi ngoài tầm kiểm soát. Nhưng khi đối diện với cảnh tượng này, tử thần nhắm mắt lại. Một bông tuyết tinh khiết rơi xuống hàng mi y, trong khoảnh khắc liền tan thành nước, lặng lẽ trượt khỏi khóe mắt, giống như một giọt nước mắt rơi xuống từ tượng thần. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Một luồng ánh sáng đỏ nhạt tràn ra từ đầu ngón tay y, xuôi theo sợi chỉ mảnh kia, xông thẳng vào cơ thể của tử linh. Trong căn phòng ký túc xá của Tiêu Tịch, tử linh vốn đã nhắm mắt đột nhiên mở ra. Ngọn lửa xanh thẫm trong hốc mắt nó đã biến mất, thay vào đó là đôi đồng tử đỏ sẫm như ngọn lửa rực cháy. Xương cốt của tử linh phát ra những âm thanh lách cách khô khốc, cánh tay đang ôm lấy người trong lòng cũng lặng lẽ siết chặt hơn. Thanh niên trong lòng khẽ cựa quậy như thể có chút khó chịu, hơi thở ấm áp phả lên lỗ âm ngực nó, mềm mại như lớp lông tơ chưa trưởng thành của một chú chim non. Tử linh lập tức bất động, nhưng tay vẫn không chịu buông ra. Nó lặng lẽ đứng đó, giữa màn đêm đen kịt, ôm chặt đứa trẻ của mình trong lòng. Sau khi tỉnh lại, toàn thân Tiêu Tịch đau nhức, cơn đau âm ỉ như những làn roi lửa quét qua cột sống và đầu gối hắn. Hắn buộc phải dùng ái đao để hồi phục lượng máu đã tụt xuống chỉ còn 80%, mất một lúc mới khôi phục lại được, nhưng trước mắt vẫn không ngừng xuất hiện những đốm sáng lấp lánh. Tù La đứng bên giường, có vẻ lo lắng nhưng lại không biết phải làm thế nào. Chủ nhân, uống chút nước cam đi. Tôi đã thêm vào đó một chút thuốc phục hồi, sẽ giúp cơ thể ngài hồi phục nhanh hơn. Giọng nói dịu dàng của Yêu vang lên, một cánh tay máy bên giường đưa đến một ly nước trái cây. Tiêu Tịch nhận lấy rồi uống cạn, cảm thấy khá hơn nhiều. Cảm ơn, Yêu, không cần cảm ơn, đây là trách nhiệm của tôi với tư cách là quản gia của ngài. Mái tóc dài màu bạc của trí tuệ nhân tạo khẽ lướt qua mặt Tu La, nụ cười vẫn dịu dàng như cũ. Dù sao, phục vụ ngài cũng là sứ mệnh bẩm sinh của chúng tôi. Tu La im lặng, đôi mắt đỏ sẫm hơi cụp xuống. Còn một chuyện nữa, thưa chủ nhân, ngài đã nhờ tôi tìm kiếm món chú vật đó, hiện tại đã có tin tức rồi. Thứ mà Tiêu Tịch muốn là một món chú vật thuộc hệ tinh thần, mục đích là để kiểm soát nhân cách thứ hai trong cơ thể hắn ngư. Nhân cách này xuất hiện cùng với món chú vật mặt nạ nhân cách, mặc dù đôi lúc có chút tác dụng, nhưng lại luôn thích tự ý hành động. Dù đã rất hiểu ngư, nhưng chính vì thế, hắn càng phải đề phòng ngày nào đó y dùng cơ thể hắn để làm loạn, để rồi khiến hắn phải gánh chịu hậu quả. Yêu đã giúp hắn tìm được một món chú vật phù hợp, mang tên lưỡi dao thần kinh vô hình. Tên chú vật, lưỡi dao thần kinh vô hình loại hình, tinh thần. Cấp bậc, cao cấp. Hiệu quả, tiến hành cắt xẻ tinh thần, gây ra cơn đau dữ dội. Nếu sử dụng trong phạm vi nhỏ và thời gian ngắn, có thể tạm thời nâng cao sức mạnh tinh thần của người dùng. Nếu sử dụng trong phạm vi lớn và thời gian dài, có thể dễ tê chết hoặc phân tách nhân cách phụ, nhưng cũng có khả năng khiến nhân cách chính sụp đổ. Mô tả, cảm xúc chính là con dao sắc bén nhất của con người. Món chú vật này có giá 8 vạn điểm huyết tinh, không quá đắt nhưng lại rất hữu dụng. Sau khi mua nó, số điểm huyết tinh của Tiêu Tịch vẫn còn 8 vạn. Hắn kiểm tra lại tủ trữ đồ của mình, bán đi giày săn bắn cấp trung đã thay ra, cùng với một số món chú vật không dùng đến như hạt giống bóng tối thu được từ kỳ tuyển chọn giảng viên. Sau khi bổ sung một số vật tư và đạn dược cần thiết, hắn còn lại khoảng 2 vạn điểm huyết tinh. Như vậy, tổng số điểm huyết tinh hắn sở hữu là 10 vạn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau đó, hắn chi ra 6 vạn điểm để mua một món chú vật hệ tinh thần cao cấp, nhưng không phải cho bản thân, mà là cho Ảnh Miêu. Dù sao thì Ảnh Miêu cũng đã ký khế ước, gia nhập cùng một hội, tính ra cũng coi như người nhà. Nâng cao thực lực của Ảnh Miêu cũng chính là nâng cao sức mạnh của đội ngũ. Món chú vật này rất đặc biệt, cũng thuộc hệ tinh thần. Tên chú vật, dễ thương chết người loại hình, tinh thần. Cấp bậc, cao cấp. Hiệu quả, giảm 80. Sự hiện diện của bản thân, nếu bị phát hiện, có thể thực hiện một lần mê hoặc đối phương. Xác suất thành công phụ thuộc vào chỉ số mị lực của người sử dụng. Nếu thành công, sẽ giảm 100, địch ý của mục tiêu, khiến mục tiêu coi mình là đồng minh. Mô tả, người nhìn thấy sự đáng yêu, còn ta nhìn thấy cái chết. Món chú vật này có hình dạng một chiếc nơ bướm đen tuyền, Tiêu Tịch tiện tay ném cho Ảnh Miêu đeo lên cổ. Giải lụa đen hòa vào bộ lông của nó, chẳng hề thu hút sự chú ý chút nào. Ảnh Miêu cảm động đến mức đôi mắt xanh biếc như sắp trào nước, móng vuốt ôm chặt lấy chân Tiêu Tịch không buông, liền bị Đoạn Văn Chu trực tiếp dùng xúc tu gỡ xuống, rũ rũ rồi ném sang một bên. Nhiệm vụ mà Tiêu Tịch giao cho Ảnh Miêu chủ yếu tập trung vào trộm cắp và do thám. Khi biến thành mèo để thu thập thông tin, xác suất bị phát hiện là cực kỳ thấp. Số điểm huyết tinh còn lại, Tiêu Tịch đều dùng để mua nguyên liệu nhằm nâng cao độ thành thạo của nghề. Dược sư, việc điều chế dược phẩm tiêu hao thể lực, Tiêu Tịch đã tiêu hao hết thể lực 3 lần, dùng 4 vạn điểm huyết tinh, cuối cùng cũng thành công nâng nghề dược sư lên LV6. Sau khi đạt cấp 6, công thức thuốc thiếu sót, dung dịch tăng tốc dị hóa mà hắn giành được trong kỳ thi tuyển chọn giảng viên lần 2 rốt cuộc cũng có thể điều chế. Loại dược phẩm này có tác dụng chính là nâng cao mức độ biến dị của thí sinh, giúp cải thiện đáng kể thể chất. Tương tự như trong học viện, rất nhiều thí sinh có khuynh hướng tà ác do mức độ biến dị quá cao đều xuất hiện một số dị biến ở bộ phận nào đó trên cơ thể. Thể chất của họ cũng mạnh hơn hẳn thí sinh có khuynh hướng thiện lương. Phiên bản cải tiến của dung dịch tăng tốc dị hóa giữ nguyên những ưu điểm ban đầu. Tên đạo cụ, dung dịch biến dị tăng cường cải tiến loại hình, tiêu hao cấp bậc, trung cấp hiệu quả. Sau khi uống, tiềm năng của thí sinh sẽ được kích phát nhanh chóng, mức độ biến dị tạm thời tăng mạnh, kéo dài trong 30 phút, sau đó mức độ biến dị sẽ trở lại trạng thái ban đầu. Mô tả, đi đi, đây là 30 phút cuồng hoan của ngươi. Giá, 1.500 điểm huyết tinh. Lúc này, trước mặt Tiêu Tịch đã chất đầy những bình dược xếp san sát nhau, phần lớn trong số đó là ánh sáng thần mộc, chỉ có lọ trong tay hắn mới là dung dịch tăng tốc dị hóa cải tiến. Để điều chế thành công lọ thuốc này, hắn đã thất bại không biết bao nhiêu lần, tiêu tốn một lượng lớn nguyên liệu. Yêu vẫn luôn giúp hắn mua nguyên liệu trên chợ giao dịch, đồng thời đem số thuốc ánh sáng thần mộc hắn điều chế thành công bán ra để bù lại chi phí. Dung dịch tăng tốc dị hóa cải tiến được định giá 1.500 điểm huyết tinh. Tiêu Tịch điều chế được 6 lọ, trong đó 2 lọ để Yêu bán trên chợ giao dịch, còn lại 4 lọ thì hắn cất vào kho đồ của mình để dùng sau. Sau khi xử lý xong mọi chuyện trong học viện, Tiêu Tịch chuẩn bị rời khỏi để quay về hiện thực. Lần này hắn đã ở lại học viện quá lâu, cũng đến lúc phải về thăm nhóc con rồi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhưng ngay khi sắp rời đi, hắn tình cờ nghe được một tin tức. Cái gì? Học viện lại tổ chức chiêu sinh quy mô lớn sao? Khoảng cách giữa lần tuyển chọn giảng viên trước và đợt chiêu sinh này là bao lâu chứ? Học viện gần đây có gì đó rất lạ. Tôi có cảm giác như sắp có giông bão ập đến vậy. Dù trời có sập thì cũng có mấy công hội lớn trên kia đỡ rồi. Không đến lượt chúng ta lo đâu. Ê, tôi nghe nói dạo này tình hình của Eden không ổn lắm. Hội trưởng Lolita đã lâu không xuất hiện. Giờ cả công hội đều do phó hội trưởng Hồng Đào quản lý. Cái ghế hội trưởng này, e là sắp đổi chủ rồi. Thế Hung đâu, không phải hắn là con chó trung thành của Lolita sao? Sao cũng không thấy tăm hơi? Dạo này độ khó của kỳ thi cũng ngày càng tăng. Không biết rốt cuộc học viện đang nghĩ gì nữa. Chẳng lẽ thực sự muốn chúng ta đi chịu chết sao? Dường như trong học viện sắp xảy ra một chuyện rất quan trọng. Nhưng không biết đó là chuyện tốt hay xấu. Tiêu Tịch trầm ngâm suy nghĩ rồi rời khỏi học viện. Vừa mở mắt ra trong thế giới thực, hắn đã bị một người ôm chặt vào lòng. Mái tóc trắng mềm mại cọ vào mặt hắn, một con thỏ bông được nhét vào trong ngực. Anh tỉnh rồi, Trọng Bạch cọ cọ vào cổ hắn, gương mặt rạng rỡ nụ cười hạnh phúc. Em chờ anh mãi mà anh không tỉnh, sốt ruột chết mất. Em còn tưởng anh bị bệnh rồi chứ. Không sao, Tiêu Tịch xoa đầu cậu nhóc, nhìn nụ cười đáng yêu trước mắt. Mọi máu tanh và tội ác trong học viện dường như đã rời xa họ. Hắn bước đến bên cửa sổ, mở toang rèm, ánh nắng rực rỡ bên ngoài cùng biển xanh bao la ùa vào tầm mắt. Hương thơm nhàn nhạt của hoa bách hợp trắng tinh khiết lan tỏa trong không khí. Nơi đây chính là thế giới thực tươi đẹp. Có đói không? Không phải anh đã nhờ gì đến nấu ăn cho em rồi sao? Em muốn ăn cơm anh nấu. Trọng Bạch níu lấy tay áo hắn, nhỏ giọng nói. Em còn muốn ăn cơm cùng anh nữa, nếu không được ăn cùng anh, đồ ăn cũng mất ngon rồi. Tiêu Tịch không thể cưỡng lại sự làm nũng của nhóc con. Trong lúc hắn nấu ăn trong bếp, Đoạn Văn Chu gọi điện tới, hai người hẹn thời gian và địa điểm gặp mặt. Họ có 3 ngày để thực hiện kế hoạch, vì họ dự định sau 3 ngày sẽ tiến vào kỳ thi tiếp theo. Mặc dù học viện quy định thời gian là 1 tháng, nhưng 3 ngày là hạn mức mà Tiêu Tịch tự đặt ra cho mình. Trong 3 ngày, hắn nhất định phải tham gia một kỳ thi, phải nhanh chóng trở nên mạnh hơn, mới có thể tìm thấy thầy càng sớm càng tốt. Hắn chuẩn bị cùng Đoạn Văn Chu tiến hành xóa sổ phòng thí nghiệm đó, nhưng không thể cứ thế xông vào giết chóc. Dẫu sao đây là xã hội hiện thực, không phải chiến trường trong học viện. Là một công dân hợp pháp, hắn quyết định trước tiên sẽ tìm ra chứng cứ về thí nghiệm phi pháp của phòng thí nghiệm này, sau đó báo cảnh sát. Tiêu Tịch đang ngồi trên sofa lập kế hoạch. Trọng Bạch thì nằm sấp trên chân cậu xem tivi. Trên tivi đang phát sóng bản tin sáng. Gần đây, nhiều thanh niên liên tiếp mất tích gần huyện Thanh Tuyền. Một số phần thi thể của nạn nhân đã được phát hiện trong những chậu hoa gần hiện trường vụ án. Tên tội phạm tàn ác này dường như đang dùng xác của nạn nhân để nuôi dưỡng những bông hoa. Nếu bỏ qua nội dung bản tin, đây vẫn là một khung cảnh khá ấm áp. Nhưng đúng lúc này, một thông báo hệ thống vang lên, phá vỡ sự yên bình. Rõ ràng đây là thế giới thực, vậy mà Tiêu Tịch vẫn nghe thấy âm thanh quen thuộc kia, nhìn thấy bảng điều khiển quen thuộc đó. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thí sinh chim báo tử, hệ thống phát hiện danh tính của bạn là người xử quyết. Bạn có muốn nhận nhiệm vụ tạm thời, GS chết thí sinh hoa tưởng có mức độ biến dị đã vượt quá 95? Không, nếu từ chối nhiệm vụ này, quyền hạn tra hỏi của bạn sẽ bị giảm xuống. Lưu ý, toàn bộ quá trình nhiệm vụ sẽ diễn ra trong thế giới vị diện mà thí sinh đang ở, vui lòng không gây ra hỗn loạn quy mô lớn trong vị diện này, người giám sát vị diện sẽ hỗ trợ thí sinh hoàn thành nhiệm vụ, cách chương.